Xin được chào mừng quý cô chú cùng các anh chị đã trở lại với kênh đọc truyện Ngọc Việt Audio. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Ngọc Việt tiếp tục diễn đọc tiếp các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cử Cương Thi Vương. Trước khi vào nội dung chính thì Ngọc Việt xin được tóm tắt một chút về nội dung của tập trước. Ở tập trước, xoay quanh nội dung Lâm Thành giúp thầy hiệu trưởng diệt con lệ quỷ, nhưng không dừng lại ở đó, sau lưng của lệ quỷ còn có một thế lực khác. Vậy thế lực đó là gì? Liệu gia đình thầy hiệu trưởng có thoát được kiếp nạn này hay không? Và chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị đừng quên ấn subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Và nếu quý vị ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua bản dịch thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe truyện. Ngươi bị thương ở đâu? Cho ta xem nào. Ngay lập tức, Chu Hình vội vàng đứng dậy, liền đi đến bên cạnh Lâm Thành, gương mặt đầy quan tâm mà hỏi. Cũng không có nghiêm trọng lắm, vết thương ở trên lưng. Tỷ giúp ta xem xét một chút, vết thương thế nào rồi. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng Lâm Thành cũng muốn biết là loại vết thương gì mà khiến cho sau lưng hắn thực sự là rất đau. Giống như là bị kim đâm. Theo lý mà nói, chắc sẽ không đau. Nhưng dù sao, đã bị lâu như vậy mà vẫn còn rất đau. Chu Hinh nhẹ nhàng cởi y phục của Lâm Thành ra. Sau đó, hắn la lên một tiếng thật to. Sư tỷ, làm sao vậy chứ? Lâm Thành liền hỏi. Vết thương rất sâu. Xung quanh miệng vết thương bắt đầu biến thành đen rồi. Nếu như không chữa trị kịp thời, chắc hẳn vết thương này sẽ lan ra nơi khác. Thân thể cương thi cứng rắn như vậy mà cũng bị tổn thương đến thế này. Sư đệ à, thứ mà ngươi tiêu diệt có phải là lệ quỷ hay không? Chu Hinh mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lệ quỷ cơ bản là không thể nào làm cho Lâm Thành tổn thương thế này được. Nhưng miệng vết thương lại sâu như vậy. Nếu như hắn là pháp sư bình thường khác thì không thể tưởng tượng nổi vết thương này sẽ tệ đến mức nào. Đúng là rất lợi hại. Ta nghĩ mãi, làm sao vết thương vẫn rất đau như vậy được chứ? Sư tỷ, tỷ hãy đem cái phù giấy này thiêu hủy, sau đó đem cho rắc lên vết thương là được. Lâm Thành lấy ra một tờ lá bùa và nói. Sở dĩ miệng vết thương hôi thối, cũng là bởi vì quỷ khí của lệ quỷ quá nồng đậm, lại thêm vào thi khí trên người Lâm Thành đều không thể hóa giải. Lá bùa này chính là chi vật chí cương chí dương. Lá bùa sau khi tiêu đốt thành tro là thứ dược tốt nhất để mà trừ quỷ khí. Những cương thi khác đều không dám tiếp xúc với lá bùa, nhưng Lâm Thành lại là cương thi biến dị. Lá bùa đối với hắn là vô dụng, tất nhiên cũng không cần nói đến phù tro. Được rồi, Chu Hinh nhẹ gật đầu, sau đó đem lá bùa đốt lên. Nàng đem thiêu đốt, đến khi lấy được phù tro rồi, sẽ rắc vào vết thương trên lưng của Lâm Thành. Xuy xuy. Sau khi rắc phù cho lên miệng vết thương, đã làm toát ra một hồi khí đen. Toàn thân Lâm Thành đau đớn, thân thể hắn không tự chủ được mà run rẩy, cắn chặt hàm răng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Chu Hinh ngừng lại, nhìn Lâm Thành gương mặt tràn đầy lo lắng. Ta không có việc gì, tỷ tiếp tục đi. Lâm Thành lắc đầu, đau đớn này vẫn có thể chịu được. Rất nhanh sau đó, Chu Hinh đem toàn bộ phù cho rắc lên trên lưng của Lâm Thành. Lâm Thành nằm xuống nghỉ ngơi, cảm giác không còn đau đớn nữa thì mới đứng dậy. Đúng rồi sư tỷ, có phải cương thi cũng có phân chia đẳng cấp không? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới vấn đề. Trước đây định sẽ về gặp Chu Hinh thì hỏi, nhưng bởi vì Diệp Uyển Nhi cho Chu Hinh ăn giấm chua, cho nên Lâm Thành cũng quên mất việc này. Sư phụ cũng không nói cho ngươi biết sao? Không có. Lâm Thành lắc đầu. Thôi được rồi, cương thi có 7 cấp bậc, mỗi cấp bậc thì đều được phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp, ba cái tiểu đẳng cấp. Theo thứ tự là cương thi mắt tím, cương thi mắt đỏ, cương thi mắt xanh, cương thi mắt lục, sau đó là hắc cương, mao cương, phi cương. Mao cương và phi cương đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chắc người cũng nên biết, lông bao phủ toàn thân vô cùng cứng rắn, mình đồng da sắt, có thể đến ngay cả thiên sư cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Phi cương có thể phi thiên độn địa, có phải là tà vật hay không ta cũng không biết, thậm chí cấp bậc này là thật hay giả ta cũng đều không biết được. Mà cương thi vương đột phá đến cảnh giới hắc cương có thể xưng là cương thi vương rồi, tương đương với cảnh giới thiên sư. Ta hiện tại chỉ là cương thi mắt tím, xem ra còn rất nhiều cố gắng, bằng không thì ngày nào đó xuất hiện một thiên sư, ta sẽ bị thu nạp mất. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy cảm thán, cũng có khả năng xảy ra điều này, chỉ cần là pháp sư lợi hại một chút là đều có thể nhìn ra hắn chính là cương thi. Mà ngay cả Thanh Ngư đạo trưởng có thể nhìn ra Lâm Thành có điểm quái dị, nhưng cũng may là không có nhìn ra rõ ràng Lâm Thành là cương thi. Người lo lắng cái gì chứ? Không phải ngươi còn có thân phận là pháp sư sao? Từ ngũ phẩm pháp sư trở xuống không thể làm gì được ngươi, cho nên dù sao thì ngươi cũng không cần phải sợ pháp sư. Nhưng đến lục phẩm thì ngươi nên thật sự cẩn thận. Ta biết lục phẩm pháp sư có thể dùng vật lý tổn thương. Lâm Thành mở miệng rồi nói, vật lý tổn thương chính là dùng pháp thuật để giết người. Từ lục phẩm trở đi có thể thi triển pháp thuật giết người, nhưng từ đó trở xuống thì không thể được, chỉ có thể dùng pháp thuật đối với tà vật mà thôi. Từ ngũ phẩm đến lục phẩm là một đường ranh giới rất lớn. Ví dụ như pháp sư lợi hại có thể dùng pháp thuật để mà khai sơn phá thạch, cái này gọi là vật lý thương thế. Lâm Thành không sợ lá bùa chính là không sợ vật lý thương thế, nhưng nếu bị một vật lý thương thế cường đại hơn đánh trúng thì cho dù hắn là cương thi cũng sẽ tan biến thành mây khói. Tốt rồi, vết thương ngươi ổn rồi, ta muốn tiếp tục chơi trò chơi. Chu Anh nói xong liền ngồi vào trước máy tính. Lâm Thành ở bên cạnh xem một chút, cảm thấy cũng không có ý nghĩa gì, hắn trở về căn phòng của mình bắt đầu tu luyện. Về phần tìm ba mẹ của Chu Hinh, Lâm Thành cũng chỉ thuận miệng nói. Hiện tại hắn rất ỷ lại vào máu heo mà Chu Hinh làm, cho nên cũng không cam lòng để cho Chu Hinh rời khỏi nhà mình. Chẳng qua là Lâm Thành đã quen đấu võ mồm với Chu Hinh, cho nên vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cương thi mắt tím, nếu muốn đột phá lên cương thi mắt đỏ thì phải hút máu. Mỗi ngày ta đều uống máu heo như vậy, đoán chừng khoảng một tháng sau mới có thể đột phá. Hay là tu luyện thập phẩm thần thông thuật trước đã. Lâm Thành thở dài. Sau khi trở lại thành phố Xương Thạch, hắn thực sự cảm thấy thực lực của mình còn rất thấp. Tùy tiện ở đâu hắn cũng đều thấy tà vật, không phải là thi vương thì cũng là quỷ vương, còn có cả hồ ly tinh ngàn năm, đến lệ quỷ cũng rất lợi hại. Hắn tập trung tinh thần tu luyện, rất nhanh một ngày đã trôi qua. 6 giờ chiều, Lâm Thành mở cửa phòng đi ra. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận mà đi đến. Nàng mặc dù không có chìa khóa, nhưng thân là hồ ly tinh ngàn năm, muốn mở một cánh cửa là chuyện rất đơn giản. Lâm Thành, người đi ra đây cho ta, vì sao hôm nay không tới tìm ta chứ? Diệp Uyển Nhi vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn về phía căn phòng của Lâm Thành mà nói, y như là sư tử con nổi giận vậy. Ta còn tưởng rằng là ai, thì ra chính là hồ ly lẳng lơ. Đúng lúc này Chu Hinh đột nhiên mở cửa phòng của mình đi ra, sắc mặt không ưa mà nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Thực là buồn cười, Lâm Thành ta thích hồ ly lẳng lơ cũng không thích ngươi, đến hồ ly tinh lẳng lơ như ta mà cũng không bằng, cũng không ít người theo đuổi ta, ai như ngươi chứ? Đáng đời độc thân, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đáng tiếc cho ngươi lại bị ta đoạt được. Diệp Uyển Nhi mỉm cười với Chu Hinh, không chút nào yếu thế mà đáp trả. Đừng có cái nữa, các ngươi có thể hòa đồng một chút không? Lâm Thành vốn đang tu luyện, bị hai cô gái nhau nhau làm phiền, liền chạy ra ngoài căn ngăn. Hắn thực sự sợ hai người này sẽ đánh nhau, tới lúc đó Chu Huynh tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Lâm Thành, Người tới đây hôn ta một cái nào. Diệp Uyển Nhi gương mặt đầy khiêu khích nhìn qua Chu Hinh rồi nói. Sống ngàn năm như vậy, Diệp Uyển Nhi làm sao không nhìn ra được tâm tư của Chu Hinh. Nàng chính là muốn kích động Chu Hinh. Chứng kiến bộ dạng tức giận của Chu Hinh là nàng cảm thấy đã hả giận rồi, rất chi là thoải mái trong lòng. Là ngươi theo đuổi ta, hiện tại vẫn chưa theo được. Diệp Uyển Nhi lông mày nhíu lại. Ta đột nhiên muốn đi tiểu, các ngươi cứ tiếp tục đi. Dứt lời, Lâm Thành đi vào trong nhà vệ sinh. Cái này quả thực quá đặc biệt rồi. Không biết kiếp trước hắn đã tạo nghiệt cái gì mà đến kiếp này phải chịu tội như vậy chứ. Ngươi trở lại đây cho ta, có phải ngươi muốn chết không? Diệp Uyển Nhi khẽ quát một tiếng. Lâm Thành không nghe, làm cho Diệp Uyển Nhi mất mặt trước Chu Hinh. Đừng cho ta là sợ ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Tới đây mà giết ta đi. Không dám giết thì câm miệng lại. Uy hiếp ta để nói ngươi là bạn gái của ta. Nếu có một người bạn gái như ngươi thì ta đâm đầu chết còn hơn. Lâm Thành nổi giận. Con hồ ly tinh này thực sự là khinh người quá đáng. Không phải cũng chỉ là chết sao? Dù sao hắn cũng đã chết qua một lần. Lâm Thành cũng không còn sợ chết nữa. Chết thì chết, có cái gì mà không được chứ? Ngươi... Thôi được rồi, ta không như vậy nữa. Diệp Uyển Nhi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh mà nhìn Lâm Thành. Đi chuẩn bị cơm nước, ba mẹ của ta sắp trở về rồi. Lâm Thành lại một lần nữa mở miệng rồi nói. Được. Diệp Uyển Nhi nắm chặt tay, nàng quyết định tạm thời nhịn một chút, đợi sau khi có được Lâm Thành, cùng Lâm Thành âm dương giao hợp. Tới lúc đó, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị đau khổ gấp ngàn lần. Sư đệ, người có khí phách như vậy sao? Có uống lộn thuốc hay không? Chu Hinh gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cái này thực khác với sư đệ trong nhận thức của nàng. Đây chính là lần đầu tiên chứng kiến Lâm Thành có khí phách như vậy. Đây mới thực sự là nam nhân, nên có khí phách như vậy một chút. Ta vẫn luôn như vậy mà. Ai bảo con hồ ly tinh này khi dễ người? Khinh dễ ta thì không có gì, rõ ràng là khi dễ sư tỷ đáng yêu của ta mà. Lâm Thành nhìn Chu Hinh mỉm cười rồi nói. Chu Hinh nghe vậy thì đột nhiên mặt đỏ lên, cười phụt ra thành tiếng, nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Có quỷ khí. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên biến sắc, lập tức hắn chạy đến lan can phòng. Vừa rồi hắn cảm giác được có một luồng quỷ khí từ sân thượng thổi qua. Không cảm nhận được sao? Chẳng lẽ là lệ quỷ đến? Lâm Thành cau mày, hắn cảm thấy nơi này giống như lệ quỷ đã từng đi qua. Hắn cũng không dừng lại trên sân thượng nữa. Hẳn là nơi này lệ quỷ đã đi qua. Chu Hinh đi tới nói với Lâm Thành, nàng cũng là pháp sư, cũng có thể cảm nhận được quỷ khí. Hy vọng là vậy. Trước kia là một người bình thường, cảm thấy yêu quái chỉ có trong truyền thuyết. Giờ hắn đã trở thành cương thi, trở thành một pháp sư, không nghĩ tới yêu quái lại nhiều như vậy. Thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm một thứ. Rất nhanh, Diệp Uyển Nhi đã làm xong đồ ăn, đặt trên bàn. Ba mẹ của Lâm Thành cũng vừa đi làm về, thấy cả bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, trong lòng rất vui. Đối với Diệp Uyển Nhi càng thêm hài lòng, thực tình không biết con sâu lại chính là hồ ly tinh ngàn năm. Thông báo mới nhất, 81 học trò tại nhà trẻ thành phố Dương Quang đã chết, không rõ nguyên nhân. Cảnh sát cũng đã thành lập tổ chuyên án hành động để mà điều tra rõ việc này. Đúng lúc này, Lâm An vừa mở TV nghe thêm được một tin tức. Nhà trẻ Dương Quang, chẳng phải là tiểu khu bên cạnh chúng ta đấy sao? Tại sao lại đột nhiên chết nhiều người như vậy chứ? Cháu trai con đại ca cũng đến học trường đó. Ta sẽ gọi điện thoại hỏi có sao không? Dứt lời, Lâm An vừa ăn cơm vừa lập tức cầm điện thoại di động của mình để gọi. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ nghe thấy tiếng khóc, còn có cả tiếng xe cảnh sát báo, rất là hỗn loạn. Không chỉ có tiếng khóc của đại bá Lâm Thành, mà còn có cả tiếng khóc của những người khác. Bụp! Lâm An bần thần đánh rơi cả điện thoại, suy sụp mà ngồi bệt xuống đất. Chết rồi! Tiểu Phi chết rồi! Mặc dù Tiểu Phi không phải là cháu trai ruột của hắn, nhưng đây là con của đại ca hắn. Ông bà nội Lâm Thành mất sớm, cha Lâm Thành đều là do đại bá này một tay nuôi lớn, mà ngay cả mẹ Lâm Thành cũng chính là do đại bá này giúp cha hắn cưới về nhà. Nếu không có đại bá thì có lẽ cha hắn giờ này vẫn chỉ là một người đàn ông độc thân, nói không chừng đã chết lúc còn nhỏ. Cho nên Lâm An luôn xem đại bá như người thân trong gia đình mình vậy. Bây giờ nghe đến cháu trai của đại ca chết rồi, Lâm An cảm giác như chính cháu ruột của mình chết vậy, cảm thấy rất đau lòng. Cái gì? Tiểu Phi chết rồi sao? Lâm Thành đột nhiên đứng dậy. Tiểu Phi rất lễ phép, mỗi lần lễ Tết đều sẽ cùng đến nhà ta ăn cơm. Là một đứa bé rất đáng yêu hài hước, năm nay có lẽ đã 5 tuổi, cứ như vậy mà chết sao? Trong nhất thời, Lâm Thành chưa thể tin được. Người còn thất thần ra làm gì vậy? Tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi. Dương Quyên cũng liền đứng lên, sau đó kéo Lâm An cùng đi ra ngoài. Lâm Thành theo sát phía sau. Diệp Uyển Nhi cùng Chu Huynh liếc nhau một cái, rồi cũng nhau nhau đi theo. Cơm canh đã xong, đáng ra mọi người có thể vui vẻ ăn cơm với nhau, nhưng không ngờ chuyện đau lòng này lại xảy ra. Đi vào dưới lầu, tiếng xe cảnh sát vang lên liên tiếp, nhà trẻ Dương Quang đèn đuốc sáng rực. Ngay tại cư xá của Lâm Thành ở bên cạnh cũng có thể nghe rõ ràng được. Vài phút sau, người trong nhà trẻ Dương Quang đi tới, xung quanh rất nhiều phóng viên, rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Cảnh sát sắc mặt ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng. Cháu của ta, là ai đã đâm chết cháu của ta? Nhi tử à, người mau tỉnh lại đi, đừng có hù dọa mẹ. Con gái, là ba ba có lỗi với ngươi, ba ba hại ngươi rồi. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng la khóc, tựa như là địa ngục. Mà xung quanh từng dãy cáng cứu thương đều đắp vải trắng, người ngồi bên cạnh thì gào khóc. Những người này đều có con bị chết, đến tận 81 đứa trẻ. Thủ đoạn rất là tàn nhẫn, quả thực khiến cho toàn bộ thành phố Dương Thành phải khiếp sợ. Đại bá ở chỗ này, ba mẹ mau tới đây. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn thấy đại bá bên trong đám đông, tóc phủ bạc, gương mặt thê lương, ánh mắt vô hồn mà nhìn bâng quơ. Lặng lẽ đến ngồi bên cạnh một cái cáng cứu thương, người như bất động, cả người giống như bị mất linh hồn, tựa như là cái xác không hồn. Ba mẹ Lâm Thành cũng vừa chạy tới. Đại ca à, người không sao chứ? Lâm Thành nhìn đại ca mặt mũi tràn đầy bi thương rồi hỏi. Chết rồi, Tiểu Phi chết rồi. Tại sao có thể như vậy được chứ? Lâm An nghẹn ngào run rẩy, hai tay mở vải trắng ra nhìn, lập tức cả người đồng tử đều co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cha, người mở ra con nhìn xem nào. Đúng lúc này, Lâm Thành ở bên cạnh xông tới. Ngay sau đó, hắn cùng Chu Huynh nhìn nhau, trong mắt phẫn nộ vô cùng. Tiểu Phi mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có một chút huyết sắc, miệng mở to, mặt mũi tràn đầy sự sợ hãi. Cái này là sao? Cho dù chết cũng không có khả năng đã biến mất hết huyết sắc như vậy. Hơn nữa, ba hồn bảy vía toàn bộ đều biến mất. Thông thường, cho dù người chết đi thì ba hồn bảy vía đều sẽ còn ở bên người. Sau thất đầu tiên hồn sẽ quay về, người ta gọi đó là tục hoàn hồn. Nhưng giờ ba hồn bảy vía đều không thấy. Không chỉ có Tiểu Phi như vậy, mà Lâm Thành còn chú ý tới thi thể khác. Tất cả đều như thế này. Cái này chỉ có một khả năng duy nhất, những đứa trẻ đó bị tà thuật hay là tà vật hại chết, sau đó đều bị lấy đi ba hồn bảy vía. Các ngươi hãy ở lại đây xem ba mẹ, ta đi xung quanh nhìn xem một chút. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi cùng Chu Huynh rồi nói. Ta cùng đi với ngươi. Chu Huynh mặt nghiêm túc rồi nói. Các ngươi cùng đi đi, ở đây giao cho ta. Diệp Uyển Nhi mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng Chu Huynh và nói. Được. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Có Diệp Uyển Nhi ở lại đây thì ba mẹ cùng đại bá chắc chắn là không xảy ra chuyện gì. Tuy Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, nhưng Lâm Thành cảm thấy cũng không có ác độc đến như vậy. Ít nhất chưa từng thấy nàng hại người. So sánh với kẻ hại chết những đứa bé này mà nói, Diệp Uyển Nhi chính là hồ ly tinh lương thiện. Điều duy nhất không lương thiện chính là nàng trăm phương ngàn kế muốn cùng Lâm Thành lên giường. Đi, chúng ta đi nhìn xem những thi thể khác có đều phải như vậy không. Lâm Thành nói xong liền dẫn Chu Huynh cùng đi. Tuy vừa mới nhìn qua vài thi thể, nhưng Lâm Thành và Chu Huynh cũng muốn xác định lại tất cả có phải đều giống như vậy không. Bằng không chút nữa tất cả thi thể đều sẽ được mang đi, muốn xem cũng sẽ không được. Các thi thể đều được đắp vải trắng, không phải người thân thì khó có thể lại gần. Lâm Thành cùng Chu Huynh đều rất bất lực, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn xem như thế nào. Sư đệ, người hãy nhìn thi thể bên kia đi. Đúng lúc này, Chu Huynh đột nhiên chỉ vào một thi thể vừa mang ra và nói. Còn chưa kịp che vải trắng, cũng là một tiểu hài tử, trên mặt vẫn còn huyết sắc. Mấu chốt nhất chính là ba hồn bảy vía đều còn. Lúc tiểu hài tử này được mang ra, một thân ảnh quen thuộc lập tức xông tới thi thể trên cáng cứu thương, trực tiếp ngã sụp xuống mặt đất. Thân ảnh này không phải người lạ, chính là người phụ nữ Lâm Thành đã gặp lúc bắt lệ quỷ. Có thể biết là ai làm rồi. Lâm Thành nói xong, chạy thẳng đến chỗ người phụ nữ đó. Chúng ta lại gặp mặt, mau đem thi thể của con gái ngươi trở về nhà. Lâm Thành nhìn nói với người thiếu phụ đang còn rất thất thần. Đúng lúc này, thiếu phụ cũng nhìn không được nữa, khóc nấc lên, cũng không thèm nhìn đến Lâm Thành. Đừng khóc, mau mang con gái của ngươi trở về nhà, ta có thể biết là ai đã hại chết con gái của ngươi. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Thiếu phụ lúc này vẫn đang khóc nức nở, quay sang mà nhìn Lâm Thành. Vừa chuẩn bị nói chuyện thì Lâm Thành mở miệng rồi nói lần nữa. Ở đây nhiều người, nếu tin tưởng ta thì mau mang con gái của ngươi trở về nhà. Được rồi. Thiếu phụ xoa xoa tròng nước mắt. Nàng thà thán ra bại sản cũng phải tìm ra kẻ đã giết hại con gái mình. Nếu là người khác, có lẽ nàng sẽ không tin tưởng, thậm chí còn chửi ầm lên. Nhưng Lâm Thành chính là người mà nàng tuyệt đối tin tưởng. Lúc ấy Lâm Thành bắt quỷ trước mặt nàng, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Người có bản lĩnh như vậy tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Lúc này, thiếu phụ chạy ngay đến chỗ cảnh sát, yêu cầu được mang con gái về nhà để cho pháp sư mai táng. Cảnh sát cũng không ngăn cản, để cho thiếu phụ này mang đi. Dù sao cảnh sát thông báo đến gia đình chính là để họ đến nhận thi thể mang về mà đi chôn. Rất nhanh sau đó, thiếu phụ mang theo thi thể của con gái cùng với Lâm Thành, Chu Huynh, tất cả cùng lên một chiếc xe hơi của nàng. Có thể nhìn ra được, người phụ nữ này chính là một tiểu phú bà. Xe được khởi động, nhanh chóng hướng về cư xá mà phóng nhanh. Xe đi rất nhanh, thiếu phụ như muốn dùng tốc độ để quên đi sự bi thương này. Đại tỷ, người có thể chạy chậm một chút hay không? Không cần phải nóng vội như vậy. Ngồi ở trên xe, Lâm Thành có chút sợ hãi. Tốc độ này ít nhất phải hơn 160 km trên một giờ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, tuyệt đối xe sẽ hư mà người cũng sẽ vong. 15 phút sau, xe dừng ở tầng hầm. Không thể phủ nhận, trình độ lái xe của thiếu phụ vô cùng tốt, cho nên đã không xảy ra vấn đề gì. Sau đó dùng thang máy đi vào nhà thiếu phụ. Nhà có nến không? Ta cần nến đỏ. Lâm Thành nhìn thiếu phụ rồi hỏi. Sư đệ, ngươi là muốn chiêu hồn sao? Nghe tới Lâm Thành muốn nến đỏ, Chu Huynh suy nghĩ một chút thì đã biết Lâm Thành muốn làm gì. Đúng vậy. Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu. Ba hồn bảy vía của bé gái này vẫn còn, cho nên Lâm Thành muốn chiêu hồn đứa bé này đến để mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những hài tử khác hồn phách đều bị mất, nhưng bé gái này vẫn giữ được hồn phách. Điều này đã làm cho Lâm Thành suy nghĩ mãi mà không thông. Không có nến, ta sẽ đi xuống cửa hàng mua. Người muốn bao nhiêu nến vậy? Thiếu phụ hết sức nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Vì để biết hung thủ giết con gái nàng, đừng nói là ngọn nến, nếu muốn nàng cởi sạch, nàng cũng sẽ không do dự. nhưng Lâm Thành chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mua 7 cái là đủ rồi. À mà đúng rồi, hãy mua thêm một chiếc bút lông. Lâm Thành bèn nói. Được, ta lập tức sẽ trở lại. Dứt lời, thiếu phụ đi mua ngay. Chỉ 5 phút sau, nàng đã trở về với tất cả đồ trên tay. Lâm Thành lấy ngọn nến, sau đó cắm từng cái, dựa theo 7 phương vị cố định trên mặt đất. Cuối cùng, cầm bút lông chấm vào chu sa mà Chu Huynh vừa chuẩn bị. Ngay sau đó tại chính giữa 7 ngọn nến, vẽ ra một đạo phù. Sư tỷ à, tỷ đem thi thể đặt lên phủ đi. Lâm Thành nhìn Chu Huynh rồi nói. Sở dĩ không cho thiếu phụ làm, vì Lâm Thành sợ thiếu phụ chứng kiến thi thể của con gái sẽ càng thăng thương. Đã đến giờ, có thể chiêu hồn rồi. Lâm Thành nhìn đồng hồ, rồi sau đó khoanh hai chân mà ngồi dưới đất. Hai tay không ngừng kết ấn, còn trong miệng thì niệm động chú ngữ. Chu Huynh lấy trong người ra một cái lục lạc, đi đến sân thượng kêu gọi hồn trước. Sau đó nàng xuất ra một lá bùa rơi trong không khí. Con gái của ngươi tên gọi là gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn về phía thiếu phụ rồi hỏi. Nó tên là Chu Lệ. Thiếu phụ mở miệng rồi nói. Tiền âm phủ mở đường, linh hồn chỉ dẫn, lập tức tuân lệnh. Chu Lệ chi phách, nhanh chóng trở về, nhanh chóng trở về. Như thế không được. Sư tỷ à, có nhầm chỗ nào không? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh, sao lại không có bất kỳ phản ứng nào vậy? Không có, trước khi sư phụ chiêu hồn cũng là như thế này. Đợi chút đi. Chu Hinh vừa dứt lời, thì bên ngoài đột nhiên một hồi khí âm tràn tới, làm cho thiếu phụ nhìn không được mà rùng mình một cái. Trên người nàng liền nổi da gà. Sư đệ, hồn đến rồi. Ừ, ta biết rồi. Lâm Thành nhạy gật đầu, hai tay chuyển động tiếp tục kết ấn. Nguyên thủy thượng thực, song cảnh hai huyền, phải câu bảy phách, trái câu tam hồn, lệnh ta thần minh, cùng hình thường tồn, sắc. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, chứng kiến hồn của tiểu nữ xuất hiện trên thi thể, lơ lửng giữa không trung. Tiểu muội muội à, nhà trẻ Dương Quang cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn hồn phách mà hỏi. Về phần thiếu phụ, đứng ở một bên hoàn toàn không nhìn thấy được, nàng chỉ thấy Lâm Thành ngồi dưới đất mà lẩm bẩm lầu bầu. Mẹ, ta muốn mẹ. Tiểu hải nữ cũng không để ý đến Lâm Thành, mà đi tới chỗ của thiếu phụ. Tiểu hải nữ đi xuân qua thiếu phụ. Tiểu muội muội, người đã bị chết rồi, nhanh chóng nói cho ca ca biết, rốt cuộc là ai giết ngươi vậy? Ngươi đừng có sợ, ta chính là được mẹ ngươi thỉnh tới giúp ngươi báo thù. Là một người rất đáng sợ, nó rất khủng khiếp, nhìn rất giống với quỷ trên TV. Nó còn đem đi hồn vía của những bạn học khác bắt đi rồi, ta trốn dưới mặt bàn cho nên không bị bắt. Tiểu hải tử nghẹn ngào rồi nói. Mẹ kiếp chứ, quả nhiên chính là lệ quỷ làm. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ đến trước đây, khi hắn ở sân thượng thì phát hiện lệ quỷ đã từng đi qua đó. Không lẽ chính là nó sao? Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Nghĩ tới đây, Lâm Thành sắc mặt tái nhợt, hẳn là không thể xé nát lệ quỷ ngay lúc này được. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trăng đã nhô lên cao, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất, xuyên thấu qua những lá cây đem mặt đất vốn bằng phẳng mà phá thành những mảnh nhỏ. Ban đêm, mọi thứ xung quanh đặc biệt yên tĩnh, nhưng bên trong nhà trẻ Dương Quang tràn đầy những tiếng gào rú, âm thanh than khóc vang trời. Ở trong nhà thiếu phụ, Lâm Thành lặng lặng nhìn chằm chằm vào sắc mặt như đang chết lặng của thiếu phụ, rồi sau đó đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi có muốn gặp con gái của ngươi lần cuối cùng không?" "Ta có thể gặp con gái của ta sao?" Lập tức, thiếu phụ mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cả người giống như trúng 500 vạn giải thưởng lớn, hoàn toàn không thể kiềm chế được. "Ừ, được." Lâm Thành nhẹ gật đầu, vẻ mặt hết sức trịnh trọng. Ta muốn nhìn thấy con gái của ta. Chỉ cần có thể gặp được con gái của ta một lần cuối cùng, ngươi yêu cầu gì, ta làm việc gì ta cũng đều đồng ý. Cha nó mất sớm, từ nhỏ đã không có tình thương của cha. Ta nợ con gái của ta nhiều lắm." "Trước tiên ngươi cứ bình tĩnh ngồi xuống, rồi nhắm mắt lại." Lâm Thành nhìn người phụ nữ mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi nói. Thiếu phụ rất nghe lời mà nhắm hai mắt lại. Lâm Thành xuất ra phủ giấy, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng không ngừng niệm động thần chú. Cuối cùng khẽ quát lên một tiếng: "Sắc." "Mở hai mắt ra đi." Lâm Thành truyền thanh âm vào tai của thiếu phụ. Ngay sau đó, thiếu phụ mở hai mắt, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng mặt mũi tràn đầy kích động, không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt. Thân thể trong suốt của con gái. Thật là con sao? Thiếu phụ có chút không dám tin mà hỏi. Con nàng vốn đã chết, nhưng hiện tại lại rõ ràng đang đứng trước mặt của nàng. Mẹ đừng có sợ, con muốn ôm mẹ một cái. Con gái đã gặp lại nàng, bàn chân nhỏ liền lập tức phóng tới thiếu phụ, đồng thời mở ra hai tay. Không sợ, Tây Tây không sợ, mẹ ở chỗ này. Thiếu phụ ngồi xổm xuống dưới, duỗi hai tay ra. Tây Tây có thể trực tiếp đi xuyên thấu qua giữa thân thể nàng. Không, tại sao có thể như vậy chứ? Thiếu phụ lập tức truyền ra một hồi gào rú, nước mắt tựa như những giọt mưa, không ngừng nhỏ xuống. Nàng rất khó tiếp nhận sự thật này. Nội tâm nàng sụp đổ triệt để. Ta nói rồi, chỉ có thể nhìn thấy không thể đụng được. Con gái của ngươi đã bị chết rồi. Hiện tại, đây chính là hồn phách của nó. Nó kiếp này đã định, duyên phận mẹ con của các ngươi tại thời khắc này cũng đã tận. Thôi được rồi, bây giờ ta muốn siêu độ cho nó, để tiễn đưa nó đi đầu thai. Nếu như ngươi không muốn con gái của mình hồn phi phách tán, đến cơ hội đầu thai cũng không có, thì ngươi cũng nên cười, tiễn nó đi một đoạn đường cuối cùng này đi. Được. Thiếu phụ nghẹn ngào, cưỡng ép mà xoa xoa tròng mắt của mình, ra vẻ kiên cường nhìn Tây Tây, miễn cưỡng mỉm cười mà nói: "Tây Tây à, mẹ vĩnh viễn yêu con. Bây giờ ca ca sẽ đưa con đến một chỗ thần bí, con đi trước vào trong đó chờ mẹ, có biết không?" "Mẹ à, mẹ đừng khóc." Tây Tây cũng không có khóc. "Không phải là mẹ nói rồi sao? Không có ba nên con phải kiên cường, người cũng phải kiên cường lên đấy." "Ừ, mẹ rất kiên cường." Ngay giờ phút này, nội tâm của thiếu phụ như là bị dao cắt vậy. Tim của nàng cực kỳ đau nhức, như là bị ai dùng cây kiếm bén nhọn đâm vào vậy. "Tây Tây à, đi đến ngọn nến chính giữa đi." Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên mở miệng rồi nói: "Mẹ nhất định phải kiên cường nha, Tây Tây cũng sẽ không sợ nữa." Tây Tây nói xong thì bay tới ngọn nến chính giữa phía trên thi thể của nó. "Sư tỷ à, đến đây cùng siêu độ cho Tây Tây đi." Lâm Thành nhìn về phía Chu Huynh, hai mắt cũng ướt át. "Được." Chu Huynh xoa xoa mắt của mình, sau đó khoanh hai chân ngồi đối diện với Lâm Thành. "Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân, siêu sinh hán phương, sắc sẽ trở chúng, cấp cấp siêu sinh." Lâm Thành cùng Chu Huynh niệm động siêu sinh chú, niệm cho tới khi nào xong thì thôi. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi cuồng phong. Rầm ào ào. Chén nước trên bàn trà lập tức bị thổi rơi trên mặt đất. Bức màn bị thổi cao thấp bay tán loạn. Trên mặt đất, ngọn nến lập tức bị thổi tắt. Lâm Thành đồng tử co rụt lại, sắc mặt cuồng biến. Cả người lập tức đứng dậy, thần kinh căng cứng đến mức tận cùng, trong tay không tự chủ được mà xuất ra đào mộc kiếm. Sư tỷ, nhanh bảo vệ tốt Tây Tây cùng vị đại tỷ này. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh khẽ quát một tiếng. Phù phù. Cuồng phong lần nữa gào thét đến mức tối thiếu phụ không mở ra được hai mắt, y phục trên người theo gió đong đưa. Kẹt kẹt. Ghế sofa trên mặt đất đều đã bị thổi lệch đi vị trí của mình. Chu Hinh lập tức gật đầu, lấy ra một tờ phù chú, niệm động một câu chú ngữ. Ngay sau đó, nàng đứng ngay trong cuồng phong, nhưng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lập tức, mang theo Tây Tây đi vào đứng trước người thiếu phụ. Khác với sự khiếp sợ vừa rồi của thiếu phụ, cuồng phong vừa thổi làm cho nàng mơ hồ bay lên. Chu Hinh đi đến trước người của nàng lúc này thì cuồng phong cũng đột nhiên biến mất. Nhìn xem xung quanh đồ dùng trong nhà bị thổi rơi, rõ ràng cuồng phong vẫn còn. Nhiệt xúc. Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Vừa dứt lời thì một đạo âm thanh quỷ dị chói tai, tiếng cười quái dị truyền đến, làm cho mọi người trong đầu đều run lên một trận. Giao cho hồn phách của tiểu hài nữ, bằng không thì ta sẽ ăn hết thảy các ngươi. Cuồng vọng. Lâm Thành lông mày nhíu lại, cũng không nói hai lời, cắn lấy ngón trỏ của mình, dùng máu mà bôi trên đào mộc kiếm một vòng, ngay sau đó hướng về ánh sáng bên ngoài mà đâm tới. Xiêu xiêu. Đào mộc kiếm phát ra một đạo kim quang, ánh sáng mặt trời bên ngoài thẳng tắp mà hướng tới. Phốc phốc. Kim quang tại sân tượng giống như là bị đánh trúng cái gì đó, truyền đến một hồi tiếng trầm đục, đồng thời toát ra một đoàn hắc vụ. Chết. Sau đó sân tượng xuất hiện một đoàn quỷ khí, bỗng nhiên quỷ khí hóa thành một thanh kiếm, chỉ trong nháy mắt hướng Lâm Thành mà đâm tới rất nhanh. Lâm Thành thấy vậy thì đồng tử cũng co rụt lại, thân thể lập tức tránh né sang một bên. Xìu xìu. Quỷ khí đánh trúng vách tường sau lưng của Lâm Thành, tạo thành một vệt dài và lớn như một hang động vậy. Lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy động lớn, trong mắt của Lâm Thành cũng hết sức kinh hãi. Sân thượng đột ngột xuất hiện một khối vải đỏ bay thẳng đến Lâm Thành với tốc độ rất nhanh. Tốc độ này căn bản là không để cho Lâm Thành có cơ hội để phản ứng. Xiêu xiêu. Hai tay hai chân của Lâm Thành bị vải đỏ cuốn lấy. Rồi sau đó, vải đỏ đi thẳng đến bên ngoài của đài hương dương. Đùng. Lâm Thành té trên mặt đất, bị vải đỏ kéo theo đến đài hương dương. Sư đệ. Chủ hình bên cạnh quát lên một tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Bảo vệ tốt cho các nàng, ta không sao. Dứt lời, Lâm Thành hai tay dốc sức liều mạng khép lại hướng chính giữa, nhưng bị vải đỏ lôi kéo về hai bên, cho nên tốc độ khép lại rất chậm. Lâm Thành cắn chặt hai răng, hai mắt nhìn chừng chừng, bởi vì hắn dùng sức quá lớn, cho nên bây giờ cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Hai tay chậm chậm dựa sát vào, cuối cùng là chắp tay trước ngực. Hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông, ta này chúc chú quét hết điểm xấu, gặp chú người diệt, gặp chú người vong. Thiên sư chân nhân, hộ thể của ta bên cạnh, trảm tà diệt tinh, thể có linh quang, ta dâng tặng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Ngay lập tức, trên người Lâm Thành phát ra một luồng kim quang. Trùng. Vải đỏ lập tức bạo tạc nổ tung, kim quang xuất hiện thật lâu mà không tiêu tan. Nhìn phía trên lại giống như là thiên thần hạ phàm, thập phần uy vũ. Trên đỉnh đầu hắn còn có một kim sắc hình người. Hình người này đã tạo cho người khác một loại áp lực. Nhìn thấy hình người xuất hiện, trái tim đều không tự khống chế được mà đều nhảy lên rất nhanh. Thiên sư hộ thân chú sao? Chủ hình không nhìn được mà khẽ quát lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thiên sư hộ thân chú, đây chính là một chú ngữ cao cấp nhất trong Mao Sơn chú ngữ. Độ khó để học tập được nó rất lớn, cần tinh thần và thể lực hơn rất nhiều lần so với học các chú ngữ bình thường khác. Nàng một mực rất muốn học chú ngữ này, nhưng sư phụ nhất định không truyền thụ cho nàng. Dù sao, nàng cũng chỉ là thân nữ nhi. Bây giờ khi nhìn thấy Lâm Thành thi triển ra như vậy, trong lòng của nàng thầm cảm thấy khiếp sợ. Sư tỷ, tranh thủ thời gian mang theo các nàng ấy về nhà chúng ta đi, sau đó đem tới Tây Siêu Độ. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy căng thẳng nhìn Chu Huynh rồi vội vàng nói. Lệ quỷ này rõ ràng chính là vì hồn phách của Tây Tây mà đến, chỉ cần siêu độ cho Tây Tây thì nhất định sẽ không có việc gì nữa. Trước đó nhiều hồn phách của tiểu hoài tử như vậy đều bị lấy đi rồi, duy nhất chỉ còn lưu lại Tây Tây. Hắn còn tưởng rằng Tây Tây không có việc gì, không nghĩ tới lệ quỷ có thể tìm đến đây được. Mấu chốt nhất là lệ quỷ lợi hại như vậy, nếu hiện tại Chu Huynh các nàng còn không đi, tới lúc đó muốn đi cũng không được. Có thể lệ quỷ nghe hiểu Lâm Thành nói, cho nên thân hình lập tức xuất hiện trên ban công. Một nữ nhân thân mặc áo màu đỏ, tóc dài đến eo phủ lên toàn bộ khuôn mặt, thân thể bên ngoài phát ra một mùi hôi nồng nặc, hai tay khô héo giống như là một bộ móng thú vậy. Quỷ tướng sao? Lâm Thành thấy vậy thì đồng tử cũng co rụt lại. Hắn có chút không xác định được, nhưng có thể khẳng định rằng tên này rất lợi hại, có khả năng Lâm Thành không phải là đối thủ của hắn. Chu Huynh hai mắt mở trừng trừng, tranh thủ thời gian mà mang theo thiếu phụ cùng hồn phách của Tây Tây hướng ra ngoài mà chạy trốn. Thiếu phụ đến giờ này đã sợ đến choáng váng, hoàn toàn là dựa vào bản năng mà đi theo Chu Huynh. Chu Huynh cũng rất quả quyết, biết tình huống bây giờ đang rất nguy hiểm, nếu như nàng còn chần chờ dây dưa nữa thì sẽ chậm trễ mất, tới lúc mấu chốt dù ai cũng không đi được. Thân là pháp sư, khó tránh khỏi việc thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, hôm nay lại gặp phải tình huống này, bọn hắn đều không thể lường trước được. Tục ngữ nói, thường đi ở bờ sông thì sao tránh được giày ướt, chỉ cần đôi khi không quả quyết một chút thì có thể là toàn quân bị diệt. Về phần tình huống của Lâm Thành, Chu Huynh cũng rất lo lắng, nhưng nàng chỉ có thể đảm nhận nhưng không thể lưu lại trợ giúp. Chỉ với bản lĩnh của nàng, ở lại chính là muốn chết, thêm vào đó là sẽ liên lụy đến Lâm Thành. Hoặc là đưa cho ta hồn phách của tiểu hài nữa, hoặc là ta sẽ giết ngươi, sau đó giết các nàng và mang hồn phách tiểu hài nữ đi. Tiểu đạo sĩ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút. Lệ quỷ đi ra ngoài sân thượng đến đại sảnh, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thành mà nói. Thanh âm thập phần trống rỗng, không mang theo một chút cảm tình nào, phảng phất như là một cỗ máy móc vậy. Người đã biết ta là đạo sĩ, tất nhiên sẽ không để ngươi làm điều sằng bậy. Tiểu hài tử ở nhà trẻ Dương Quang chính là do ngươi giết sao? Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lệ quỷ kia rồi hỏi. Là ta giết thì sao nào? Ta nói lần cuối, nếu ngươi còn không mở ra, ta sẽ giết chết ngươi, rồi sau đó đem hồn phách của ngươi mang cho chủ nhân. Đến lúc đó, sau khi hồn phách của ngươi đã được tinh luyện xong, thì ngươi sẽ vĩnh sinh vĩnh thế chịu thống khổ dày vò, sống qua ngày mà thôi. Lệ quỷ cười quái dị, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy lệ khí mà nói. Trong nội tâm của lệ quỷ vốn là tràn ngập oán hận cùng lệ khí, cả hai càng sâu, lệ quỷ lại càng lợi hại. Đối mặt với lệ khí cường đại như vậy, Lâm Thành cũng có chút sợ hãi, giống như một người hung bạo cực ác nói chuyện với một học sinh trung học. Học sinh trung học tự nhiên cảm thấy sợ hãi, khí thế hiện tại đã bị áp bách. Bất quá Lâm Thành không thể lùi bước, hôm nay cho dù là chết cũng không để cho lệ quỷ mang hồn phách của Tây Tây đi được. Huống hồ tên này còn nhắc đến chủ nhân, lại để cho Lâm Thành nghĩ đến việc trước khi giết lệ quỷ trước kia, lúc ấy hắn cũng không nói tới chủ nhân của mình là ai. Hôm nay lệ quỷ giết 81 tiểu hài tử, hơn nữa còn lấy đi hồn phách, lại còn quay lại tìm bắt hồn phách của Tây Tây, làm cho Lâm Thành cảm thấy sự việc có chút bất thường. Điều này căn bản không phải lệ quỷ đơn thuần chỉ muốn giết người, mà chính là vì có mục đích khác. Như vậy không thể cho lệ quỷ mang hồn phách của Tây Tây đi được. Nó nó không phải là chủ nhân của ngươi sao? Đúng lúc này, Lâm Thành mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn ra bên ngoài sân thượng. Lệ Quỷ quay người nhìn lại. Lâm Thành lập tức hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, thân hình rất nhanh dịch chuyển. Rồi ngay sau đó niệm động chú ngữ. Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhấp điểm xấu, thần sư sát phạt, không tránh ngang ngực, trước hết giết ác quỷ, sau trảm dạ quang. Di thần không phục, di quỷ dám đảm đương, lập tức tuân lệnh, sắc. Cuối cùng, Lâm Thành hai tay kết xuất một cái kim cương ấn, lấy ra một tờ lá bùa, bay thẳng đến chỗ Lệ Quỷ mà ném. Nói thì chậm, thế nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Kể từng tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt, khi lá bùa được ném ra thì Lệ Quỷ mới biết được, đợi khi nó phản ứng kịp thì đã quá muộn rồi. Lá bùa trực tiếp mà đánh trúng thân thể của con Lệ Quỷ. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc pháp sư luyện tập cần đem rất nhiều pháp thuật thi triển đến nhuẩn nhuyễn, mà khi đối mặt với Lệ Quỷ, nếu như pháp thuật thi triển không đủ nhanh, tệ nhất là khả năng thi triển còn không có, thì chắc chắn xong đời. Lúc này, một thanh âm dị thường vang dội truyền đến. Bụng Lệ Quỷ trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn. Lục phủ ngũ tạng trong thân thể tung tóe đến bốn phía trên vách tường, truyền đến một tiếng bẹp thập phần đáng ghét. Như loại Lệ Quỷ cường đại này đã có thực lực ngưng tụ thực thể, nên có lục phủ ngũ tạng cũng không có gì là kỳ quái. Yêu tinh tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể trưởng thành, quỷ tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng có thể trưởng thành. Cái này chính là vạn vật chi linh. Lệ Quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, trong phòng nổi lên một hồi cuồng phong. Đùng đùng, xiêu xiêu. Ngay đúng lúc này, đèn điện trong phòng bạo tạc nổ tung, dây điện đứt gãy thành hai đoạn. Ánh trăng sáng ngời trong phòng lập tức trở nên mờ mờ. Xung quanh chỉ còn từng điểm sáng nhỏ. Nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài của ánh trăng có thể nhìn thấy, tóc Lệ Quỷ toàn bộ đã rơi xuống, bắt đầu lộ ra một gương mặt làm cho người khác phải sợ hãi. Hai tròng mắt của hắn đã biến mất, miệng thì há đến tận bên tai, quai hàm đã mở rộng ra giống như có thể ngậm lấy một cái đầu người. Trên mũi, một vết thương sâu đủ thấy xương, làm cho nội tâm của người ta cũng phải run sợ dữ dội. Bụng bị tạc một đòn cho nên bị xé toạc ra, một luồng khí đen u ám bao lấy. Ngay sau đó mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ của hắn khôi phục rất nhanh. Lệ Quỷ vốn chính là hư ảnh về sau ngưng tụ thành thân thể. Cho dù là thân thể có bị phá hư, cũng có thể thông qua quỷ khí mà khôi phục lại. Bất quá như vậy sẽ rất hao tổn đến quỷ khí, có thể thực lực sẽ bị hạ thấp. Lệ Quỷ so với Lâm Thành lợi hại hơn rất nhiều. Không phải tự hạ thấp mình, nhưng chút thực lực ấy của Lâm Thành đối với nó mà nói thì cực kỳ là bé nhỏ. Lệ Quỷ lợi hại như vậy mà vẫn trúng một đòn của Lâm Thành là vì nguyên nhân gì chứ? Tuy Lâm Thành là pháp sư, là khắc tinh của Lệ Quỷ, nhưng Lâm Thành thực lực quá thấp. Cho dù đã tạo tổn thương lớn, nhưng Lệ Quỷ cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại giống như hiện tại. Tạo ra một cái lỗ thủng cho Lệ Quỷ, nhưng Lệ Quỷ cũng có thể khôi phục lại. Xì xì. Đúng lúc này, tóc Lệ Quỷ trong chớp mắt đã biến ra rất dài, tựa như một sợi dây thừng. Lệ Quỷ trong chớp mắt hóa ra 10 cái đầu, đầy tóc xanh giống như một con rắn dài lớn phóng nhanh về phía của Lâm Thành. Lập tức, Lâm Thành lại một lần nữa dùng miệng cắn ngón trỏ của mình để mà dùng máu thoa một vòng trên đảo bộ kiếm. Cả người hắn như hóa thành một chiến sĩ cao lớn, phóng thẳng đến chỗ của Lệ Quỷ. Phốc phốc. Một kiếm chém ra, tóc Lệ Quỷ bị chém đứt, nhưng trong chớp mắt lại có thể dài ra lần nữa. Ngay lúc này, 9 cái đầu tóc còn lại trực tiếp mà đánh trúng vào Lâm Thành, đem Lâm Thành vứt bay thẳng ra bên ngoài, hung hăng mà nện vào vách tường. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, rõ ràng Lâm Thành đã bị nội thương rồi. Hiện tại, Lâm Thành cảm giác trong cơ thể bị chấn động mạnh, lục phủ ngũ tạng như bị lệch ra khỏi vị trí. Xiu xiu. Một lần nữa, tóc của Lệ Quỷ lại dài ra và phóng đến trước người Lâm Thành, rất nhanh mà quấn chặt lấy cổ Lâm Thành, cả người hắn bị nhấc lên, treo ở giữa không trung. Nhưng Lâm Thành cũng không có chút khẩn trương nào, ngược lại, gương mặt đang nở ra nụ cười đắc ý. Người không giết được ta đâu. Xèo xèo. Nó không ngừng dùng sức ở tóc để mà siết vào cổ Lâm Thành. Thật giống như hai khối thiết giúp nhau ma sát, phát ra một thứ âm thanh kỳ quái. Bây giờ, nội tâm của Lâm Thành lập tức trầm xuống, bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu cứ như vậy, thì cương thi cũng sẽ phải chết. Mới vừa rồi hắn còn cho rằng Lệ Quỷ không có biện pháp để mà giết hắn. Dù sao thân thể hắn cũng chính là cương thi. Nhưng hắn đã không nghĩ tới là khí lực của tên này lại lớn như vậy.